Người chồng âm này có chút không dễ nuôi. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trái tim đập nặng nề và rõ ràng như vậy, miệng và lưỡi của Diệp Vi Vi có hơi khô khốc, nhịp tim không thể kiểm soát, mồ hôi lạnh toát ra trong lòng bàn tay. Cô nhìn bóng dáng một nam một nữ nắm tay nhau đi vào rạp chiếu phim, chân cô vô thức đi theo cô gái nhỏ nhắn, xinh và dễ thương, người đàn ông cao và đẹp trai, hai người họ trông giống như một đôi, có thể thấy, trên khuôn mặt cô gái là vẻ ngại ngùng, trong mắt chứa chan tình cảm. Diệp Vi Vi cảm thấy trương mắt về vẻ mặt ngượng ngùng, tình cảm trong mắt cô ta. Cô siết chặt nắm đấm, đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua tâm trí cô muốn anh ấy. Anh ấy là của cô, người đàn ông đi cùng cô gái đó nên là của cô. Hắn thuộc về cô, người đàn ông này cực kỳ ưa nhìn, có nét đẹp xưa, nhìn anh ta, giống như đang nhìn vào một bức tranh cổ tuyệt đẹp, làm trái tim như say, cho dù trên mặt anh ta là vẻ lạnh lùng lạnh nhạt, không hề có ý cười, Diệp Vi Vi cảm thấy mình đã yêu, mình đã bị trúng độc của một người đàn ông. Là loại độc có tên yêu từ cái nhìn đầu tiên. Là Tú Nhi rất thích ánh mắt ghen ghét và đố kỵ của những người phụ nữ xung quanh, nên đã chọn đến một rạp chiếu phim vào dịp có nhiều người như vậy. Trong tiềm thức, đó là một tâm lý muốn khoe mẻ. Nhìn xem, người đàn ông đứng bên cạnh cô ta đẹp trai và xuất sắc đến nhường nào. Chỉ cần đứng đó cũng như hạc trong bầy gà, nếu không phải vì tận hưởng sự đố kỵ và ghen tị mà không có được của những người phụ nữ xung quanh thì cô ta sẽ không kiên nhẫn đến rạp chiếu phim để xếp hàng. Ngay cả khi bộ phim mới ra mắt được cho là một bộ phim hài lãng mạn đô thị với sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh nam và nữ nổi tiếng, đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Khuôn mặt đỏ bừng, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai và lạnh lùng của người đàn ông. Người đàn ông đẹp trai này giờ đây đã thuộc về cô ta, là Tú Nhi duỗi tay ra, muốn nắm lấy cánh tay của anh ta để thể hiện tình cảm nhiều hơn. Người đàn ông vô thức né tránh, làm cô ta suýt chút nữa té ngã. Cô ta loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nhạo của mấy cô gái, liền ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cô gái trưởng thành, vừa rồi mới nháy mắt mấy cái với anh ta, nhưng không nhận được đáp lại, thế là cô ta đã cười nhạo cô gái đó, bây giờ, đến lượt người khác cười giễu cợt mình. Cô ta thầm tức giận, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người đàn ông đứng cách cô ta một bước, không xa cũng không gần, để hai tay cắm trong túi, không hề có biểu cảm nào, không có ý muốn đỡ mình. Cô ta liền dùng tay ấn vào lục lạc trên cổ tay, tiếng leng keng vang lên. Người đàn ông vừa mới đứng thẳng lưng giờ đang hơi cong lưng, những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu xuất hiện trên mặt, năm ngón tay cuộn chặt lại, mơ hồ thấy gân xanh. Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai cô ta. Mạc, anh bị sao vậy, có khó chịu ở đâu không? Là Tú Nhi mỉm cười và bước lên phía trước ôm lấy cánh tay của người đàn ông không còn sức lực để né tránh vì linh hồn bị thiêu đốt. Cô ta ngước mặt. Khuôn mặt vẫn còn ngượng ngùng, nhưng trong mắt có tia cố chấp. Mạc, em là người phụ nữ anh thích mà, anh nên gần gũi với em. Phong Sở Mạc cảm thấy nơi bị La Tú Nhi ôm còn khó chịu hơn linh hồn bị thiêu đốt. Người phụ nữ anh thích là Vi Vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, cho dù ký ức nói với anh ta rằng cô gái trước mặt là sự tồn tại quan trọng nhất của mình, là sự tồn tại mà anh phải bảo vệ bằng cả mạng sống của mình, nhưng... Trong đôi mắt của anh ta lặng lẽ nhuốm một chút ý định giết người. Cảm giác không đúng, ký ức có thể làm giả, cảm xúc sẽ không thay đổi, cảm xúc có thể bị che đậy, nhưng sự kháng cự của tiềm thức linh hồn không thể giả. Anh ta ghét người phụ nữ này, ghét người phụ nữ đã khiến anh ta sinh ra ảo tưởng ngay từ đầu, không phải cô ấy, Vi Vi của anh, chắc chắn không phải người phụ nữ này. Khi sát ý dục dịch, nhiếp hồn linh trói buộc với linh hồn liền phát hiện. Ngọn lửa màu xanh mà không ai nhìn thấy bao quanh linh hồn người đàn ông đột nhiên bùng lên phừng phực, chuyển thành màu tím nhạt, tím rực rỡ và tím sậm. Rắc, là tiếng xương ngón tay bị gãy, người Phong Sở Mạc cứng lại, sắc mặt tái nhợt như tuyết, dưới đáy mắt có màu máu. Anh ta cụp mắt, sát ý từ từ tản đi. Xin lỗi, tôi chỉ thấy không quen, lòng La Tú Nhi âm ỉ tức giận, nhưng vì lời xin lỗi và nhận thua của người đàn ông mà tan biến sạch. Nhìn khuôn mặt cực kỳ tái nhợt của người đàn ông, cô ta đau lòng, buông cái tay đang vỗ lục lạc, tựa đầu vào vai người đàn ông. Không sao, anh chỉ quên mất vài chuyện, em có thể kiên nhẫn chờ anh quen, thói quen là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. với một người phụ nữ điều khiển ta bằng nhiếp hồn linh ư? Xin lỗi, ta vĩnh viễn sẽ không thích ứng. Thói quen chính là một ý định giết người thâm sâu hơn ở dưới đáy lòng nửa chìm nửa nổi. Anh ta sẽ tìm được cách thoát khỏi nhiếp hồn linh. Anh ta có cảm giác, rất nhanh thôi, mình sẽ không bị thứ này khống chế. Này, cuối cùng cũng tới chúng ta rồi. Chờ một bộ phim mà lâu quá. Nếu biết sớm hơn, đã ở nhà xem rồi. Là Tú Nhi giả vờ phàn nàn, ôm lấy cánh tay Phong Sở Mạc và chuẩn bị đi vào trong. Cách chương.